Vương hậu 14 tuổi. Chương 152, hết thảy có ta 6. Góc truyện audio.com. Trời càng ngày càng xanh. Ánh sáng nhẹ nhẹ kia cơ hồ muốn từ chân trời nhảy ra ngoài. Phong Sơ Cuồng ở trên lưng Mặc Thiên Thần. Hai mắt lạnh lạnh tập trung phía chân trời. Trên mặt biểu tình gì cũng không có. Chỉ có một bên thâm trầm lạnh như băng. Mà Mặc Thiên Thần mồ hôi đầy đầu. Kính đạo cơ hồ dùng đến mức tận cùng. Tim đập giống như nổi trống. Mau, mau, trời sắp sáng. Sắp sáng, nơi ổn thỏa còn không có. Thậm chí cả núi ẩn thân cũng không có. Mẫu thân làm sao vậy? Vì sao chạy nhanh như vậy? Ngay khi Mặc Thiên Thần gấp đến cơ hồ tóc đều phải dựng thẳng. Trong linh tuyền không gian bàn oa oa ngủ thức dậy. Lúc này Mặc Thiên Thần nơi nào có thời gian cùng bàn oa oa nói chuyện. Cơ hồ là căn bản không nghe thấy oa nhi nói. Tiếp tục chạy như điên. Gì, phụ thân thế nào biến thành như vậy? Là ai hại phụ thân con? Mẫu thân để con đi ra. Để con phóng ra. Oa nhi trong linh tuyền không gian có thể cảm giác được Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng biến hóa. Chính là hắn có thể tùy ý đi vào không gian Mặc Thiên Thần nhưng không cách nào tùy ý xuất ra. Nhất thời ở trong không gian hô lớn. Đừng nháo. Mặc Thiên Thần lúc này tính tình tương đối táo bạo. Mẫu thân để ta ra. Ta có thể giúp phụ thân tìm được nơi ổn thỏa. Ta biết hoàn cảnh nơi này. Oa nhi ở trong không gian khẩn trương. Không gian là Mặc Thiên Thần. Ở trong không gian Mặc Thiên Thần tâm tư niệm động nhóm linh thảo cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Huống chi là bàn oa oa. Mặc Thiên Thần trong lòng nghĩ cái gì bàn oa oa chỉ cần vừa động ý niệm liền có thể biết. Mặc Thiên Thần nghe bàn oa oa nói mạnh mẽ ngẩn người. Đúng rồi. Đây là Mộc Chi Hoàng Linh A, là hoàng đế trong đầu gỗ. Đáng chết. Nàng thế nào quên tác dụng của oa nhi. Mau, khi Mặc Thiên Thần tâm niệm vừa động, Oa Nhi đã được phóng ra, ngồi xổm trên đầu Phong Sơ Cuồng. Phụ thân không sợ, Oa Nhi sẽ bảo hộ phụ thân. Bàn oa oa từ trong không gian vừa ra, nhất thời đỏ mắt hôn hôn mặt Phong Sơ Cuồng. Sau đó gật đầu nho nhỏ, vạn phần thận trọng nói. Một lời rơi xuống, Oa Nhi ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Phong Sơ Cuồng. Ngón út đối diện cùng nhau, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Lập tức, cùng với bạch quang toàn thân Oa Nhi chớp động, nơi này cỏ cây bắt đầu động, rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây cối hướng vòng mà sinh, cỏ trên mặt đất kết thành vòng, hoa ở trên đường bầy mai phục, khắp cánh đồng hoang vu bắt đầu lấy Oa Nhi làm trung tâm, phóng xạ hướng tới bốn phương tám hướng ngưng kết mà đi. À, đây là cái gì? Mau lui lại. Lập tức, từ bốn phương tám hướng chuyển đến cao thấp nối tiếp tiếng kêu thảm thiết ầm ĩ, đó là đám gia hỏa từ bốn phương tám hướng đuổi theo. Dám gây tổn thương cho phụ thân ta. Toàn bộ đi tìm chết cho ta. Oa Nhi ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu Phong Sơ Cuồng. Căm giận ném ra lời nói lạnh buốt. Phong Sơ Cuồng nghe vậy liếc mắt nhìn nhìn Oa Nhi trên đỉnh đầu. Tiểu bất điểm này cư nhiên dám ngồi trên đầu hắn. Thật sự là không biết lớn nhỏ. Mẫu thân, mau, phía trước 5000 mét có một khúc sông tối. Chạy mau, trên người bạch quang chớp động. Nhất phương vạn ngàn vạn cây cỏ đều vì hắn sử dụng. Oa Nhi muốn biết chỗ nào ổn thỏa. Chỉ cần động động môi liền từ cỏ cây khắp cánh đồng hoang vu sẽ biết. Mặc Thiên Thần nghe thấy Oa Nhi nói. Lập tức hướng nơi Oa Nhi chỉ chạy như điên. Khúc sông tối tuy rằng chỉ có thể trốn nhất thời. Nhưng hiện tại đã không có thời gian đi tìm nơi khác. Chân trời, loáng thoáng thâm lam đã thối lui. Ánh sáng lửa đỏ đã ở tầng mây sau hiển lộ ra một tia lông mày. Cách chương.